Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1961, Huyền Thiên Bí Cảnh. Dương Phong mới vừa tấn thăng làm thực đan cảnh tu sĩ. Một khối tàn phá ngọc bia liền từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Phạm vi ngàn dặm linh khí lập tức hóa thành một đạo cuồng bạo vô cùng vòng xoáy. Điên cuồng quán chú vào tàn phá ngọc bia bên trong. Ngay sau đó, một đạo màu xanh thảm linh quang chui vào bên trên bầu trời. Tại một cỗ sâu xa thăm thẳm pháp tắc dẫn động phía dưới, từng khối ngọc bia chợt hiện ra, hội tụ chung quanh thiên địa linh khí. Bắn ra từng đạo màu xanh thảm cột sáng thẳng vào mây trời. Đó là vật gì? Dương Phong nhìn xem một đạo màu xanh thảm cột sáng, nhỏ giọng nói lầm bầm. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hướng màu xanh thảm cột sáng vị trí bay đi. Huyền Thiên Bí Cảnh, Dương Phong đi tới màu xanh thảm cột sáng bên cạnh, hướng phá tàn ngọc bia liếc mắt nhìn. Phát hiện cái kia một khối tàn phá ngọc bia, là một khối toàn thân lộ ra màu lam linh bia. Tại linh bia trung ương, khắc rõ Huyền Thiên Bí Cảnh bốn chữ lớn. Căn cứ vào Dương Phong hiểu rõ, Huyền Thiên Bí Cảnh ẩn chứa thành tiên ảo diệu. Từ thời kỳ thượng cổ, Huyền Minh đại thế giới cường giả liền một mực tìm kiếm Huyền Thiên Bí Cảnh dấu vết. Chỉ là vẫn không có tìm được. Bây giờ Huyền Thiên Bí Cảnh xuất thế, đối với Dương Phong tới nói, là lớn lao tiên duyên, nhường Dương Phong hưng phấn không thôi. Tại từng đạo màu lam cột sáng chiếu xạ phía dưới, một cái rộng lớn vô cùng thế giới hư ảnh chậm rãi hiện ra. Màu lam cột sáng dần dần ngưng kết, tạo thành từng cái màu lam bậc thang, kéo dài đến to lớn thế giới hư ảnh bên trong. Dương Phong nhìn màu lam bậc thang một cái, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo tinh quang nói, Huyền Thiên Bí Cảnh một mực tại không gian hỗn độn làm bên trong du tẩu, mới khiến cho Huyền Minh đại thế giới cường giả khó mà tìm được tung tích của nó. Cái thông đạo này, hẳn là thông hướng Huyền Thiên Bí Cảnh thông đạo. Một tiếng kinh hô sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng Huyền Thiên Bí Cảnh chỗ lao đi. Huyền Minh đại thế giới cực tây chi địa, Phật môn thánh địa linh sơn sơn môn chỗ sâu, một cái ngồi bất động trong sơn động một cái lão tăng chợt mở hai mắt ra, nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói, đó là cái gì? Nói xong, tên kia lão tăng thân hình thoát một cái, lập tức từ trong sơn động biến mất không thấy gì nữa. Tại một mảnh tràn ngập man hoang khí tức sơn mạch, một cái xuyên gia thú, trên thân khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, giống như dã nhân đồng dạng cường giả. Nhìn lên bầu trời bên trong bỗng nhiên xuất hiện Huyền Thiên Bí Cảnh hư ảnh. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn nói, một cái cường đại bí cảnh lại xuất hiện, không biết lần này ở bên trong sẽ có bảo bối gì. Tại một mảnh tràn ngập ma khí, chướng khí trong sơn cốc, một cái đầu đội lấy khô lâu dây chuyền, khuôn mặt dữ tợn cường giả nhìn xem Huyền Thiên Bí Cảnh hư ảnh. Nhướng mày nói, đó là vật gì? Đi nhìn một chút đi. Tại một tòa thành phố cổ xưa phía trên, một văn sĩ nhìn lên bầu trời, khẽ chau mày, có chút kinh nghi bất định. Sư phó, đó là cái gì? Một cái tướng mạo tuấn mỹ, khí vũ bất phàm nam tử trẻ tuổi, nhìn lên bầu trời bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh hư ảnh. Tò mò hỏi, ở đó tên nam tử trẻ tuổi bên cạnh, còn đứng hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi, mỗi một người bọn hắn đều nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, trên thân mang theo một chút nhàn nhạt ngạo khí, nghe được nam tử trẻ tuổi. Tên kia văn sĩ trung niên có mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nói. Huyền Thiên Bí Cảnh, đó là trong truyền thuyết, ẩn chứa thành tiên ảo diệu Huyền Thiên Bí Cảnh. Huyền Thiên Bí Cảnh, lại là ẩn chứa tiên duyên Huyền Thiên Bí Cảnh. ngoặc kép móc lửng phầy. Văn sĩ trung niên ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi người người biến sắc, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Đi, có phải hay không huyền thiên bí cảnh? Đi xem một chút liền biết. Nghe được hơn 10 người thanh niên nam nữ, tên kia văn sĩ trung niên trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Thân hình thoát một cái, lập tức hướng huyền thiên bí cảnh hư ảnh vị trí lao đi. Ở đó tên văn sĩ trung niên sau lưng, từng người trẻ tuổi cường giả nhau nhau lay động thân hình. Hướng huyền thiên bí cảnh hư ảnh lao đi. Tại huyền minh đại thế giới rất nhiều nơi bên trong, đều xuất hiện thông hướng huyền thiên bí cảnh bậc thang. Tại huyền thiên bí cảnh bậc thang phụ cận các cường giả, trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ mừng như điên, nhao nhao leo lên thông hướng huyền thiên bí cảnh bậc thang bên trong. Thông hướng huyền thiên bí cảnh bậc thang dòng dã tồn tại một ngày, mới biến mất không thấy gì nữa. Từng khối màu xanh thảm ngọc bia cũng đều rối rít biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong một bước vào huyền thiên bí cảnh, liền trong mắt sáng lên nói, chính là nơi này huyền thiên bí cảnh, quả nhiên là nhân gian tiên cảnh. Tại huyền thiên bên trong bí cảnh, trong không khí tràn ngập một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí. So với Dương Phong đã đến bất kỳ chỗ nào đều muốn nồng nặc nhiều. Tại huyền thiên bí cảnh bên trong, khắp nơi sinh trưởng vô cùng chân quý linh thảo, linh quả, linh thụ. Tại Dương Phong bên người đủ loại linh thảo, linh quả phảng phất cỏ dại đồng dạng trường đến khắp nơi đều là. Thậm chí còn có một chút cực kỳ chân quý linh thảo linh quả giấu ở thông thường linh thảo linh quả bên trong. Nếu như hư đan cảnh cấp số võ giả nhìn thấy những linh thảo kia, linh quả tuyệt đối sẽ hưng phấn nhào tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem từng mảng lớn linh thảo, linh quả, linh thụ hết thảy thu nhập tinh thần châu bên trong. Đem mảng lớn linh thảo, linh quả, linh thụ thu nhập tinh thần châu về sau, Dương Phong hướng tây vừa mới tỏa lộng lẫy, tản ra nguy nga khi thế cung điện liếc mắt nhìn, liền thân hình khẽ động, hướng cung điện phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền đáp xuống vùng cung điện kia phía trên, phát hiện tại bên trong vùng cung điện kia, phần lớn cung điện cũng đã sụp đổ, khắp nơi đều là gạch tàn ngói gãy, vô số thi hài rải rác đại địa. Khắp nơi có thể thấy được cường giả hài cốt, những cường giả kia hài cốt tại vô số năm tháng ăn mòn phía dưới. Mặc dù đại bộ phận đã mục nát, nhưng vẫn có thể thấy được đại chiến năm đó trình độ thảm thiết. Dương Phong đi đến một cái cường giả hài cốt trước người, đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem hài cốt trong tay chiến kích tóm lấy. Cái kia hài cốt khẽ run lên, lập tức hóa thành một đống cát bụi, theo gió tiêu tan. Dương Phong nhìn chiến kích một cái, lập tức phát hiện chiến kích đã sớm mục nát, ẩn chứa uy năng đã sớm tiêu tan, biến thành thông thường thần binh lợi khí. Tiện tay đem chiến kích vứt qua một bên. Sau đó, Dương Phong tại bên trong khu cung điện dạo bước, phát hiện dãy cung điện ở trong khắp nơi có thể thấy được chết đi cường giả thi hài. Một cỗ sát khí, tử khí, oán khí trên không trung tràn ngập. Đột nhiên một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ từ Dương Phong đáy lòng dâng lên, khiến cho nhíu mày, tâm niệm vừa động, từng trương linh phù bay ra, cấp tốc thiêu đốt, biến trở thành một cái nhân loại. Từng trương linh phù biến trở thành nhân loại, ủng có thần thông cảnh tu vi, có máu có thịt, sinh động như thật, để cho người ta khó mà phân biệt. Những cái kia từ linh phù biến thành khôi lỗi lay động thân hình, tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, tìm kiếm hết thảy chung quanh. Những khôi lỗi kia mới vừa tản ra, Dương Phong lập tức nhướng mày, hướng một mảnh hư không liếc mắt nhìn nói, ra đi. Dương Phong sau khi nói xong, vùng hư không kia không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất không có thứ gì. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói, nếu như ngươi không ra, liền địch nhân là của ta, đừng trách ta giết ngươi. Dương Phong sau khi nói xong, vùng hư không kia bên trong, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Thấy cảnh tượng này, Dương Phong tâm niệm vừa động, phệ huyết kiếm từ đan điền làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hướng vùng hư không kia hung hăng nhất chạm. Chỉ thấy được từng đạo linh quang chớp động, từng cái linh quang vòng bảo hộ chợt hiện ra, chặn tại vùng hư không kia bên trong. Ngay sau đó, một cái xinh đẹp thân thể từ giữa hư không hiện lên, lớn tiếng gào lên, đừng có giết ta. Đúng lúc này, một đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng kiếm khí màu đỏ ngòm trong nháy mắt bộc phát, đem từng cái linh quang vòng bảo hộ nhẹ nhõm chém vỡ, thuận thế chạm tại cái kia xinh đẹp thân thể bên trên, đem xinh đẹp thân thể chém thành hai khúc. Kinh khủng hấp lực từ phệ huyết kiếm ở trong phóng xuất ra, trong nháy mắt đem nữ tử kia tiên huyết cùng linh hồn hút sạch, đồng thời thả ra huyết sắc nhà kiếm quang, đem hắn cơ thể xoắn nát. Sau đó, Dương Phong đưa tay chộp một cái, đem tên kia ẩn thân nữ tử không gian giới chỉ nắm ở trong tay. Cầm trong tay phệ huyết kiếm, một cỗ sát cơ từ trong thân thể hắn khuếch tán mà ra, lớn tiếng gào lên, bên kia mấy vị bằng hữu, các ngươi là mình hiện thân, hay là muốn bị ta giết chết? Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, hư không một hồi vặn vẹo, một cái tướng mạo tuấn mỹ, xuyên màu đen giáp nhẹ nam tử trẻ tuổi, từ bên trong hư không đi ra. Ngay sau đó, hư không một hồi vặn vẹo, mặt khác hai nam một nữ cũng từ bên trong hư không đi ra, lẳng lặng nhìn Dương Phong. Cầm đầu tên kia nam tử trẻ tuổi hướng Dương Phong khẽ mỉm cười nói, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Ta là không giấu vết ma tông bằng bay, chỉ là bởi vì công pháp duyên cớ ẩn thân ở nơi đây, chúng ta đối với ngươi không có ác ý gì. Dương Phong nhìn bằng bay một cái, giọng bình thản nói ra, ta là Thự Quang Thành thành chủ Dương Phong, ta giết các ngươi một người, các ngươi chẳng lẽ không muốn tìm ta báo thù sao? Nghe được Dương Phong, bằng bay khẽ mỉm cười nói, nàng bị giết, đó là nàng vận khí không tốt, tài nghệ không bằng người, chết cũng đã chết, không có cái gì tốt oán hận. Hơn nữa liền coi như chúng ta cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Oán hận ngươi, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nghe được bằng bay, Dương Phong giọng bình thản nói ra, tất nhiên dạng này, các ngươi có thể đi. Nghe được Dương Phong, bằng bay khẽ mỉm cười nói, Dương huynh, huyền thiên bí cảnh mặc dù bí bảo vô số, nhưng cũng nguy hiểm trọng trọng. Không bằng chúng ta liên thủ, cùng nhau tiến lên như thế nào? Dương Phong trầm tư một chút, lập tức đồng ý nói, tốt. Huyệt thiên bên trong bí cảnh tràn ngập một chút xíu khí tức nguy hiểm, bằng bay nguyện ý cùng Dương Phong qua lại. Dương Phong cũng không để ý nhiều hơn mấy con pháo thí. Sau đó, Dương Phong cùng bằng bay ở huyền thiên bên trong bí cảnh hành tàu, song phương đều bảo trì khoảng cách nhất định. Tại hành tàu trong quá trình, Dương Phong đột nhiên hỏi, các ngươi từ huyền minh đại thế giới nơi nào tiến vào? Bằng bay tâm niệm vừa động nói, chúng ta là chưa từng ngấn sơn mạch tiến vào nơi đây. Dương huynh, nguyên lai ngươi không phải từ không dấu vết sơn mạch tiến vào. Nói như vậy, huyền thiên bí cảnh hẳn còn có rất nhiều người miệng. Xem ra đối thủ của chúng ta không ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.